Siêu cấp phú nhị đại, chương 1359, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người Hoắc Tùng, mạnh mẽ ngửa ra sau, trên trán đều là máu tươi đang ào ào chảy răn đường chủ Hoắc Tùng của Ngưu Đường, đã chết cấp dưới của Hoắc Tùng vây quanh, ai nấy đều hoàn toàn ngây dại, ngay cả tay chân cũng không nghe theo bản thân, tựa như rơi vào hầm băng, bọn họ đã bị đóng băng hoàn toàn. Ông chủ, mất bao nhiêu ở đây? Giang Ninh quay đầu. Nhìn ông chủ nhà nghỉ một cái, nhưng ông chủ nhà nghỉ, làm sao dám nói chuyện. Anh ta đang vô cùng sợ hãi, nếu như bọn họ làm hỏng một thứ gì đó, thì phải bồi thường gấp 10 lần. Giang Ninh quay đầu, nhìn lướt qua những đệ tử Ngưu Đường vẫn còn ngã xuống đất. Trong vòng 5 phút, tôi muốn thấy tiền bồi thường ngay tại chỗ. Vừa dứt lời, những người ngã xuống đất, ai nấy đều điên cuồng, bỏ cũng phải vọt tới trước mặt ông chủ nhà nghỉ. Dập đầu cầu xin tha thứ, hỏi anh ta muốn bồi thường bao nhiêu. Ông chủ nhà nghỉ thực sự sợ hãi, một chiếc ghế trị giá 10.000 đô la. Giang Ninh hình như đang lẩm bẩm, nhưng anh ta vừa nói xong, tên vừa mới ra tay đập ghế, lập tức lấy điện thoại di động ra, vừa sợ tới mức run rẩy, vừa chuyển tiền cho ông chủ nhà nghỉ. Một cái bàn, 50.000 đô la, một cây chổi, 10.000 đô la, một tấm sàn nhà, 10.000 đô la. Giang Ninh tự mình nói chuyện, hơn 100 đệ tử Ngưu Đường của Thanh Môn, chỉ sợ tốc độ chuyển tiền của mình quá chậm, khiến Giang Ninh mất hứng. Bọn họ mặc kệ ông chủ muốn bồi thường bao nhiêu, cũng nhanh chóng chuyển tiền. Ngay cả Hoắc Tùng, đường chủ Ngưu Đường của bọn họ, là một cao thủ thực lực mạnh mẽ, cũng đã bị Giang Ninh dùng một ngón tay bắn chết. Anh ta còn muốn chống cự nữa sao? 5 phút sau, biểu hiện của ông chủ nhà nghỉ có chút tê dại. Nhận được tin chuyển khoản, cộng lại ước chừng hơn 6 triệu đô la, cả đời anh ta cũng không kiếm được số tiền này. Ông chủ, tuổi anh cũng không còn trẻ, lá rụng về cội, trong nước bây giờ phát triển rất tốt. Giang Ninh đưa tay, vỗ võ bả vai anh ta, không nói gì, mang theo A Phi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Giang Ninh và A Phi, môi ông chủ nhà nghỉ giật giật, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh quê hương. Đại ca, đánh chưa đã? Kế tiếp đi đâu? Xa xa, truyền đến giọng nói của A Phi. A Phi vẫn phấn khởi như trước, hận không thể lập tức đi đến sòng bài tiếp theo, khiến bọn họ đều bị tiêu diệt. Theo Giang Ninh, sống một cuộc sống như vậy mới thật sự sảng khoái. Ở phía bên kia, bọn họ có thể đang bắt đầu. Giang Ninh thản nhiên nói, anh không muốn đi tìm một Ngưu Đường khác ngay lập tức 12 Ngưu Đường, muốn đi tìm một cái, không khỏi quá phiền muộn. Còn không bằng chờ bọn họ đến tìm mình, một Ngưu Đường mà thôi, đã tổn thất rất nhiều, môn chủ của Thanh Môn hẳn là sẽ vô cùng đau lòng. Như vậy cũng sót lắm chứ, thế nhưng anh ta có dám ra ngoài không? Anh đã để cho đám người anh cầu canh gác bên ngoài nhà họ Bảo, không cho Bảo Vinh Đông có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Thanh Môn muốn hủy hoại, anh còn có thể nhịn được sao? Cách chương.